Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Đừng tự mình đa tình. Cửu gia là cái gì dạng thân phận địa vị, có thể làm cho Trương Thừa Triển trước thân thủ vấn an. Toàn bộ Z quốc cao thấp bao nhiêu vị có uy tín danh dự nhân muốn thấy hắn. Cũng không tất thấy được đến, càng đừng nói bắt tay. Trương Thừa Triển như vậy cũng quá cấp chính mình lên mặt. Trương Thừa Triển cũng ý thức được điểm này. Hắn xấu hổ thu hồi thủ, tươi cười còn tại, nói, cửu gia, thật có lỗi, là ta đường đột, lúng ta lúng túng mà nói để như vậy mang quá. Quan Hy biết cửu gia buồn tao lại cao lãnh, nhìn cửu gia một chút không cho ảnh đế mặt mũi, cũng không lên tiếng, bất quá nàng tính tình nguyên bản khiêu thoát. Ở giải trí vòng chính là cái tiểu người mới, cửu gia có thể đùa giỡn đại bài, nàng không thể được, Trương đại ca hảo, đừng tỉ tỉ hảo, một vòng vấn an đi qua, Quan Hy cười tủm tỉm còn cùng Tư Tuấn Dương đánh tiếp đón. Tuấn Dương đồng học, chúng ta lại hợp tác rồi, lần trước là nhất thế khuynh thành. Lần này là nhĩ hảo, lão công đại nhân, tuy rằng không phải một cái CP, nhưng coi như là hợp tác quan hệ. Tư Tuấn Dương ôn nhu mỉm cười, là, lại hợp tác rồi, với người hợp tác cử khoái trá, hắn nói xong. Bỗng nhiên cảm thấy cả người một trận lãnh, giống như Quan Hy phía sau có người ở nhìn hắn, ánh mắt lợi hại, Tư Tuấn Dương đảo qua đi, lại chỉ thấy Quan Hy phía sau là ngồi ở xe lăn tượng Tiêu Cửu Gia. Nhưng Tiêu Cửu Gia ánh mắt cũng không có nhìn về phía hắn phương hướng. Mà là ở cùng hắn chung quanh trợ lý giảng nói cái gì? Là sai thấy đi, Tư Tuấn Dương tưởng, tổng không thể vừa rồi là Tiêu Cửu Gia đang nhìn hắn. Bởi vì hắn cùng Quan Hy phía trước tổ CPD. Quan Hy cùng Tư Tuấn Dương đánh xong tiếp đón, đen thùi mắt to tầm mắt nhìn về phía đứng ở một bên Alice. Cũng chính là Vân Lê Ca. Vân Lê Ca tà dựa vào tường. Tóc nhuộm thành một đầu tiên diễm đàng hoàng hồng, mặc đai đeo cùng phá động quần bò, mười phần giống cái bất lương cô gái. Hải Quan Hy cùng nàng chào hỏi, Vân Lê Ca liếc Quan Hy liếc mắt một cái, tựa hồ thực ghét bỏ, không ứng, Quan Hy thấu đi qua. Nhĩ hảo, ta ở đánh với ngươi tiếp đón đâu, Vân Lê Ca hướng bên cạnh nhất na. Cái này ngữ khí là không chút nào che giấu ghét bỏ. Đừng tới gần ta, vì cái gì a? Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là mang theo cười. Ngươi lần trước giúp ta, ta đều còn không có cảm ơn ngươi, giúp ngươi. Vân Lê Ca hiển nhiên không biết Quan Hy đang nói cái gì. Vì bác a, ngươi đã quên, Quan Hy nói, người khác khắc ta đi cửa sau. Ngươi không phải phát ra vì bác nói ta là bằng thực lực lấy đến nhân vật sao? Vân Lê Ca nghĩ tới. Nàng xinh đẹp mi nhíu lại, không kiên nhẫn nói, ngươi đừng tự mình đa tình, ta chỉ là không nghĩ làm cho kia một đám ngốc bức bị đùa giỡn xoay quanh. Ngọc Giao nhân vật ngươi có thể lấy đến thủ là ngươi bản sự. Ta ghét nhất bị người khác bẻ cong sự thật, Mã Thiên Như tính cái gì vậy, ngay cả chúng ta thí kính đều có thể biết. Thảo, không phải là một cái nhân vật. Nói cho cùng giống chúng ta Vân gia lộng không đến thủ dường như Quan Hy vẫn là cười. Cho nên ngươi vẫn là ở giúp ta a, ngươi này nhân như thế nào như vậy phiền a, Vân Lê Ca âm điệu. Cất cao một cái độ, bên tai đỏ lên, ta đều nói không phải. Của ta vì bác ta yêu phát cái gì liền phát cái gì, nàng nói xong. Hướng ghế lô bên kia đi đến. Hiếu cùng Quan Hy phân rõ đường ranh giới biểu hiện thập phần rõ ràng. Quan Hy đen thùi mắt to cười đến mặt mày loan loan. Vân Lê Ca loại này tính tình còn thẳng thắn. Có chuyện đã nói, tuy rằng giống như bạo điểm, bất quá ở chung đứng lên mà nói. Hẳn là không có nhiều như vậy loan loan nhiễu nhiễu. Nàng cử thích, này nhất quý khách quý lần đầu tiên gặp mặt không quá hữu hảo. Bữa tối tiết mục tổ chuẩn bị thật sự phong phú, bất quá lại khách quý đều qua loa ăn, bởi vì Tiêu Cửu Gia ở, những người khác đều thực câu nệ, trừ bỏ Quan Hy cùng Vân Lê Ca, hai cái con gái nhìn đến chính mình thích ăn, một chút không ăn ít, hết chương.